Kềm thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 89, số 0, nhật ký cập nhật 4 phiên bản, góc truyện audio.com, học bá đi vào đại sảnh hạch tâm thành dưới đất, đóng cổng chính lại. Âm thanh ồn ào của đám yêu tinh bên ngoài cũng bị đại sảnh hạch tâm ngăn ra. Hạ Lạc Khắc ngồi xuống ghế, búng tay một cái. Bút giấy để trên bàn bắt đầu tự động viết, vốn là định gửi tin phỏng vấn cho học bá, hiện giờ có thể lập hợp đồng trực tiếp. Học bá còn đang ở trong hạ thành chứng kiến tất cả trong rung động, hắn đang suy tư là sức mạnh nào chống đỡ lấy những yêu tinh thừa nhận lao động chân tay nặng nề như thế, thậm chí chết vì quá cực khổ mà không chịu nghỉ ngơi một chút. Là trách nhiệm sao, là vì yêu vương quốc vĩnh hằng, hắn không nghĩ ra cũng nghĩ không thông. Khi hắn đang suy nghĩ về những vấn đề này, Hạ Lạc Khắc đã định ra hợp đồng phù hợp, hợp đồng từ trôi đến trước mặt học bá, Hạ Lạc Khắc nói. Ngươi cũng nhìn thấy rồi, vương quốc vĩnh hằng thành dưới đất chúng ta, khác với những nơi khác có sự khác nhau rất lớn, cho nên tập quán cũng có chút khác nhau, nếu như ngươi đồng ý điều khoản trên hợp đồng, vậy thì ký tên của ngươi đi, hợp đồng coi như xong, lập tức làm việc. Học bá nhận hợp đồng trước mặt, trên đó viết, bên A, vương quốc vĩnh hằng thành chủ, Hạ Lạc Khắc, bên B. Mời viết tên lên, căn cứ, LT, quy tắc chung của hợp đồng lao động thành dưới đất, GT, và có quan hệ thông thường, hai bên AB nhất trí trải qua hợp tác bình đẳng, tự nguyện ký vào hợp đồng, cùng nhau tuân thủ điều khoản liệt kê trên hợp đồng. Một giấy khế ước lý do thuê người ngoài, người có tuổi giới hạn do. LT, quy tắc chung của, hợp đồng lao động thành dưới đất, GT, quy định thời gian 1 năm. 2. Nội dung công việc bên B đồng ý dựa vào công việc bên A cần, bộ yêu đảm nhiệm cương vị công việc. Công việc bên B phải đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật bên A quy định. 3. Hai bên cùng chấp hành chế độ giờ làm việc 24 giờ x 7 ngày. 4. Hình thức thù lao bằng ma thạch bên A nhận từ bên B, mỗi tháng không ma thạch. 5. Làm thêm không có tiền. 6. Ngày lễ không có thưởng. 7. Bên B không được làm tổn hại đến lợi ích bên A, tự do tiến hành nghiên cứu các hạng mục hứng thú tại vương quốc vĩnh hằng thành dưới đất. 8. Bên B đáp ứng thời hạn hợp đồng bên trong, tuân thủ nguyên tắc giữ bí mật quan hệ với bên A hoàn toàn bộ bí mật, không được tiết lộ bất cứ thứ gì ra ngoài. 9. Bên B cam đoan tuyệt đối trung thành với bên A. 10. Bên B mang theo bọ cánh cứng, bên A phụ trách chăm nuôi. Trong lúc chăm nuôi, bọ cánh cứng có thể nhận lời gánh vác nghĩa vụ lao động thích hợp. 11. Trong trường hợp bên A không cho phép, bên B không cho phép người dân tự tiện giao lưu. Bên A, con dấu, bên B, mời ký tên viết tay. Nói thật, trước mắt chỉ là hợp đồng, học bá cảm thấy nếu cầm hợp đồng đến ban phụ trách thị trường liên minh thương nhân báo cáo, vương quốc vĩnh hằng thành dưới đất này, liền trực tiếp bị đưa vào danh sách đen bởi những người dân của thế giới dưới lòng đất, những người đang tìm việc trong thị trường nhân tài. Chỉ có điều nội dung bên trong hợp đồng này, đều nói ra nhiều yêu cầu của chính bản thân hắn, cho nên không thể nói vị thượng vị ác ma trước mặt hắn ác độc. Học bá hít một hơi sâu, đã vài ngày lặn lội đường xa, đau khổ chờ đợi, rốt cuộc đổi lấy một tờ giấy như này, hợp đồng. Tràn ngập điều khoản lao động không bình đẳng, nhưng thật ra, học bá cũng không hối hận, muốn trau dồi càng nhiều tri thức luôn luôn phải trả một cái giá. Thân là vụ yêu, hắn giác ngộ điều này rất tốt. Học bá cầm viết lên, ký tên mình vào hợp đồng. Hạ Lạc Khắc đưa tay ra, nhận lấy hợp đồng học bá đã ký cầm trong tay, học bá cũng chìa tay ra cầm lấy tay Hạ Lạc Khắc cùng với hợp đồng. Dấu ấn ma pháp trên tay hai người hiện lên, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Ta biết mục đích ngươi đến vương quốc vĩnh hằng là hy vọng có thể học được nhiều thứ hơn, ta cam đoan với ngươi, nơi đây sẽ tuyệt đối không làm ngươi thất vọng. Hạ Lạc Khắc cất hợp đồng đi, sau đó đứng lên, đi tới cổng đại sảnh hạch tâm, khi hắn ra đến cổng, có âm thanh líu xíu từ bên ngoài truyền đến. Không phải bảo trì đã xong rồi sao, lão Hạ mau. Đến giúp ta một chân, lão Hạ tranh thủ thời gian hỗ trợ hồi sinh, chúng ta còn phải kiểm tra vốn. Lão Hạ, có người bị đè chết trong đường hầm kéo không ra, có thể cứu được không, 10 tên yêu tinh, hoặc là bị thương nghiêm trọng, hoặc là kéo theo mấy thi thể đồng đội toàn thân chúng đầy máu, lại không thèm để ý chút nào, thậm chí cười đùa tí từng. Bộ dạng kia cho dù là bản thân vụ yêu học bá, đã thấy ở học viện linh hồn vài lần, trong lòng cũng không khỏi có chút run rẩy, thậm chí rùng mình. Những yêu tinh này thấy được một bộ xương khô, mặc áo choàng đứng trong đại sảnh hạch tâm, lập tức yên tĩnh trở lại, bất quá bọn chúng cũng không được nói, bởi vì Hạ Lạc Khắc uy lực đã phát ra. Hạ Lạc Khắc mỉm cười, quay lưng về phía đám yêu tinh đầy máu, hướng về học bá ra tư thế mời. Hoan nghênh vào vương quốc, vĩnh hằng, đây là đại gia đình hài hòa. Sau đó, Hạ Lạc Khắc đưa tay ra chữa khỏi cho các thi thể bị tổn hại. Thi thể trước mặt học bá, nhanh chóng bò dậy, trên đỉnh đầu có hai chữ gặt lúa, ánh mắt có chút mê man nhìn xung quanh. Đây chính là ngươi sau khi làm việc học bá, diễn đàn bùng nổ, bị bài post nước bạn oanh tạc. Đại sảnh hạch tâm thành dưới đất, lão Hạ ở cùng một chỗ với bộ xương khô vụ yêu, là lão Hạ không có đạo đức hay là nhân tính méo mó. Suy đoán kịch bản lớn của trò chơi, lãnh chúa Vương quốc Vĩnh Hằng lão Hạ lén lút qua lại với đại vụ yêu, sợ không phải muốn tạo phản Vương quốc Vĩnh Hằng. Sức mạnh suy đoán, vụ yêu tìm đến thành, tin tức liên quan đến học bá đột nhiên xuất hiện ở đại sảnh hạch tâm thành dưới đất nhanh chóng dẫn ra đủ thứ suy đoán, hầu hết tất cả suy đoán, đều. Muốn lấy thông báo chính thức làm cơ sở. Dù sao những người chơi này xem ra, đột nhiên là tăng thêm NPC mới, liền có ý nghĩa mở ra một đoạn kịch bản mới của trò chơi, nhanh chóng, chính thức trong diễn đàn, xuất hiện các thông báo liên quan. LT, thành dưới đất, Vương quốc Vĩnh Hằng. GT, đổi mới bản nhật ký 0.04, LT, thành dưới đất, Vương quốc Vĩnh Hằng. GT, phiên bản đổi mới chính thức 0.04, nội dung online mới đã hoàn thành. Tăng thêm NPC mới. Vụ yêu học bá, đến từ học viện linh hồn vụ yêu, được vinh dự là thiên tài ngàn năm có một, đã nhận lấy sự mà lực quyến rũ của lãnh chúa Hạ Lạc Khắc trải qua trăm nghìn cây đắng đi đến Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất, sẽ thay thế thành chủ Hạ Lạc Khắc chữa trị cho các người chơi bị thương, hồi phục thi thể người chơi. Chữa trị nhiều lần hệ thống phục, sinh đã sụp đổ, tăng thêm nhiệm vụ mới. Học bá nghiên cứu, học bá đến từ học viện linh hồn, có lòng hiếu kỳ rất mạnh, đi vào Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất ngoại trừ bởi vì Hạ Lạc Khắc đại nhân xúc động bên ngoài, mặt khác chính là sinh vật mang tính chất nghiên cứu. Quá trình phục sinh các người chơi bên trong, học bá sẽ ngẫu nhiên làm một chút thí nghiệm kỳ lạ, bất kể hắn làm gì với ngươi, xin đừng kinh ngạc quá mức, sau đó sẽ có phần thưởng nhất định cho ngươi. Tăng thêm bắc mới, nghiên cứu thất bại, quá trình học bá đang nghiên cứu bên trong cũng có khả năng tạo ra một chút bắc không thể cứu vãn. Nếu như bác làm cho ngươi, đồ vật không thể hoạt động bình thường được, xin hãy kịp thời phản hồi cho hạch tâm bố lỗ hoặc là lãnh chúa Hạ Lạc Khắc. Mặc dù tỷ lệ xảy ra rất thấp nhưng vẫn có thể xuất. Hiện, tăng thêm quy tắc kiến trúc mới. Xét duyệt bản vẽ kiến trúc Hạ Lạc Khắc lãnh chúa vì cổ vũ người dân Vương quốc Vĩnh Hằng, dũng cảm phát huy trí tưởng tượng và sáng tạo, đồng thời giữ gìn bộ mặt đẹp của Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất cho phép mỗi người chơi tùy ý thiết kế kiến trúc tạo hình thành dưới đất bao gồm nơi ở của người chơi, chỗ ở NPC tương lai sẽ mở ra khu quy hoạch buôn bán, v.v. Nhưng, trước khi xây dựng bất kỳ công trường nào, nhất định phải trải qua xét duyệt ở hạch tâm thành dưới đất. Xét duyệt thông qua bản vẽ kiến trúc thành dưới đất, sẽ trải qua một ngày bỏ phiếu, lựa chọn bản vẽ kiến trúc có phiếu cao nhất, từ đó các người chơi tiến hành kiến tải. Bản vẽ khu sinh hoạt người chơi không cần bỏ phiếu, tăng thêm giống loài sinh thái mới. Bọ cánh cứng đến từ Lâm Đông Thành, rất lớn rất đáng yêu, không muốn đi ngang qua chân nó, sẽ bị dẫm chết. Sẽ tuyên bố nhiệm vụ nuôi thú có liên quan, tăng thêm công năng thợ rèn mới. Đúc lại, các người chơi thu thập trang bị từ phó bản, có thể chọn đưa cho thợ rèn tiến hành đúc lại. Chức năng đã sớm online, chỉ là thông báo một chút. Vì đây là bài post chính thức, do đó rất phổ biến khi vừa tuyên bố, bài post bị phá vỡ bởi thông điệp từ người chơi. Lão Nạp bấm tay tính toán cuốn sách này sẽ bốc lửa, ván đánh cực người chơi thử nghiệm đầu tiên có thể gây phiền phức cho học bá với cuộc đình công vài ngày. Dã cầu châu Mỹ, bãi công. Bãi công là không có khả năng, chỉ có 007 mới có thể miễn cưỡng duy trì hoạt động này. Sớm chiều không thấy vua các loại, vì sao lại tăng thêm bắc? Thông báo bắc ra sao? Thấy bắc thì hắn, chữa trị cho ta à, lại hồn. Cái mông cảm thấy không lành nhấc lên, trò chơi đã bàn kế hoạch về nước tiểu, lần đầu thấy nó à? Thiêu đốt lông ngực mặc kệ học bá hay là học cặn bã, không muốn thường xuyên duy trì hệ thống hồi sinh phiền phức thì cảm ơn trời. Băng phong lạc trần, bắc. Không thể thu hồi thí nghiệm thất bại, ta không tin, trừ khi các người cho ta tư cách kiểm tra đầu tiên, ta tự mình kiểm nghiệm. Hạt rẻ không tức giận, chó tính kể này sợ chúng ta cho nổ thành dưới đất cũng làm chức năng xét duyệt bản vẽ kiến trúc mới rồi sao? Nữ trang khiến ta trốn thuế các loại, bối cảnh trước đó thiết lập bên trong học viện linh hồn không phải vừa được tạo lên sao? Thiên tài ngàn năm mới gặp là cái quái quỷ gì? Thiêu đốt nha trứng, công ty trò chơi hao phí bối cảnh trò chơi không phải? Rất bình thường sao, nhìn vào đống tuyết nào đó bên cạnh, Sigma viết thường, Omega, Sigma viết thường, lộ lộ mỏng manh, bỏ cánh cứng. Muốn ra thú cưỡi à, khi các người chơi thảo luận cùng nhiệt chuyện trời đất trên diễn đàn, các người chơi thử nghiệm đầu tiên bên trong, trò chơi, vây quanh NPC học bá tiến hành vây xem vô nhân đạo, vẫn còn đủ loại thăm dò. Cách chương.